Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, tùy tiện. Diệp Trần cầm lấy điện thoại ra, bấm Lâm Nguyệt Giao dãy số, nhưng một mực vang, cũng không có ai tiếp. Không thể làm gì khác hơn là lại gọi cho thư ký bộ Tống Văn Tĩnh. Hướng hắn hỏi một tí Lâm Nguyệt Giao hướng đi. Lâm Tổng mới vừa rồi cầm điện thoại di động vội vã đi ra ngoài. Ở bên ngoài lên một người xe. Sau đó liền đi. Tống Văn Tĩnh trực tiếp nói. Nàng vậy chưa cho ta lưu lại nói cái gì. Dù sao người liền đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần liền biết. Lâm Nguyệt Giao nhất định là bị Yamamoto người mang đi. Cái này rơi vào tình yêu bên trong người phụ nữ. Đầu óc đều rất không tỉnh táo. Ta chỉ là phái người cùng nàng nói. Người gặp nguy hiểm, lập tức liền chạy ra. Đi theo người ta đi. Yamamoto cười ha ha một tiếng. Đắc ý nói. Người tới cửa thời điểm. Nàng cũng đã bị đánh ngất xỉu đưa tới tàu thủy. Trực tiếp lái đến phù tang. Cái này sẽ, hẳn đã ở gia tộc chúng ta trại tạm giam trong. Nghe nói như vậy, Diệp Trần sắc mặt rất là khó khăn xem. Dựa theo Yamamoto nói, cho dù Diệp Trần ngày hôm nay không đến, bọn họ vậy sẽ thực hiện bắt cóc sách lược. Dù sao thì là sớm có dự mưu. Nàng ít đi một sợi lông tơ. Ta diệt cả nhà các ngươi. Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại, nói dằn từng chữ. Nghe nói như vậy, núi vốn cũng là cười khẽ một tiếng. Nói, người yên tâm, chỉ cần ta không chết, có thể còn sống trở lại phù tang. Lâm Tổng cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Nhưng nếu là ta chết, nàng vậy không sống được. Uy hiếp trắng trợn. Diệp Trần biết, Yamamoto đây chính là đang uy hiếp mình. Hắn có lẽ không đoán được, mình ngày hôm nay sẽ đến tìm hắn phiền toái. Nhưng cũng biết, hắn cầm mình không có biện pháp, cho nên mới sẽ nghĩ tới dùng bắt cóc Lâm Nguyệt Giao phương pháp. Tới uy hiếp mình, quả thật là âm hiểm mà. Như thế nào, Diệp tiên sinh, phải đến phù tang bơi một cái sao? Yamamoto khẽ mỉm cười, nói, ta sẽ ở phù tang chờ đại giá của ngươi. Đến lúc đó, để cho ngươi lãnh giáo một tí chân chính nhẫn thuật. Hừ, Diệp Trần biết. Yamamoto đây là để cho mình đến phù tang đi. Sau đó, liền sẽ an bài vừa ra phải giết cục, chờ mình nhảy vào đi. Nhưng hắn nhưng quên mất, chính là phù tang, thật vẫn mệt không ở Diệp Trần. Hắn nghĩ, cũng chỉ là một phía tình nguyện mà thôi. 3 ngày sau, ta sẽ ở phù tang tìm được ngươi. Rửa sạch sẽ cổ, ta sẽ đòi lấy ngươi tánh mạng. Diệp Trần thản nhiên nói, không riêng gì ngươi. Còn có các ngươi gia tộc Yamamoto, đều đưa chết ở ta dưới đao. Nghe nói như vậy, Yamamoto cười, người chung quanh cũng cười. Yamamoto tiên sinh chỗ ở gia tộc Yamamoto, là cả phù tang đô gia tộc lớn số 1 số 2. Mà Diệp Trần một người, lại có thể buông xuống như vậy lời độc ác, muốn tiêu diệt Yamamoto cả nhà. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Phù tang so sánh tại TQ, mặc dù là nhỏ một chút, nhưng văn hóa lịch sử vậy coi như lâu đời. Gia tộc Yamamoto cũng là truyền thừa gần 200 năm đại gia tộc. Há là Diệp Trần một câu nói diệt cũng có thể diệt hết. Không khỏi quá hy vọng hảo huyền. Được, ta nhớ ngươi những lời này. Ta ở phù tang chờ ngươi. Yamamoto cao giọng nói, 3 ngày không tới. Ta cũng chỉ để cho Lâm Tổng cô độc đi lên đường suối vàng. Hừ, Diệp Trần nói xong, xoay người rời đi, không có bất kỳ dừng lại. Người ở phù tang, Diệp Trần vậy thì có cụ thể mục tiêu. Nhưng cái này lần, hắn sẽ thực hiện mình nói qua lời hứa. Nhất định tiêu diệt gia tộc Yamamoto, để cho bọn họ trọn đời đều sẽ không lại ở trên thế giới sống sót. Đi ra hội sở thiên nhạc, Diệp Trần cầm ra điện thoại. Gọi cho Liễu Như Yên, phân phó một tiếng, liền trực tiếp chạy tới Liễu Như Yên trong nhà. Không lâu lắm, Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long các người vậy toàn đều đến đông đủ. Tông chủ, 4 người đồng loạt thi lễ. Đứng lên đi, Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên. Nói, lần này, là muốn mang các ngươi đi một chuyến phù tang. Phu nhân bị gia tộc Yamamoto người mang đi. Nhiệm vụ của lần này chỉ có một. Đạp bằng gia tộc Yamamoto. Cứu ra phu nhân. Nghe nói như vậy, bốn người đều sợ ngây người. Vẫn còn có người dám uy hiếp phu nhân. Không muốn sống sao? Tông chủ yên tâm. Chúng ta bốn người cùng ngài cùng đi xuất chinh. Diệt bọn họ. Không sai. Phù Tăng chính là một cái viên đạn chi quốc. Đạp bằng cũng được. Dương Hùng các người rối rít nói. Căn bản liền không để ở trong lòng. Ti Kiêu võ đạo trình độ ít nhất dẫn đầu Phù Tăng trăm năm. Muốn bọn họ cũng là Kình Thiên Tông người. Làm sao có thể bị chính là một cái Phù Tăng gia tộc nhỏ mà hù dọa đâu. Thu thập một tí. Sáng mai lên đường. Diệp Trần gật đầu một cái. Phân phó xuống. Nói xong không lâu. Diệp Trần liền nhận được Trương Xuyên điện thoại. Ngươi hiện tại ở chỗ nào? Trong công ty có chút loạn. Ngươi mau trở lại một tí. Trương Xuyên sốt ruột nói. Có chút loạn. Nghe nói như vậy. Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Trong công ty có thể có cái gì loạn? Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút xem. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Cũng không biết là ai tản ra tin tức. Nói Lâm Tổng bị người giết. Hiện tại tin tức hoàn toàn không có. Trong công ty đều có điểm loạn bộ. Trương Xuyên thần sắc vậy rất khẩn trương. Rõ ràng, đối với loại chuyện này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Hưng phấn làm sóng. Diệp Trần biết, đây nhất định là Yamamoto cố ý tỏa ra tin nhảm. Để cho trong công ty người rối loạn trận cước. Mà Lâm Nguyệt Giao ngay tức thì vậy không thể xuất hiện. Thời gian càng dài. Đối với Lâm thị công ty danh dự mà nói, ảnh hưởng càng lớn hơn. Ngươi chờ một tí, ta lập tức tới ngay. Diệp Trần nói một câu, liền cúp điện thoại, sau đó liền đón một chiếc xe, đi Hồ Thái Bình biệt thự lái đi. Càng vào lúc này, càng là không thể hốt hoảng. Hắn phải làm sự việc, chính là ổn định người công ty team. Mà làm được cái này, liền cần một kiểu đồ, phải đi lấy ra. Mười mấy phút sau đó, Diệp Trần liền đến nhà, đi vào, nhưng thấy được Lý Phượng đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Ăn cherry, rất là tự tại, người tại sao trở lại? Không cần đi làm à? Lý Phượng không hiểu hỏi. Có chuyện, Diệp Trần nói chỉ là hai chữ, liền hướng Lâm Nguyệt Giao trong phòng đi tới. Giả thần giả quỷ, Lý Phượng một hồi phẫn nộ, nàng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Gặp hắn muốn đi Lâm Nguyệt Giao trong phòng đi. Liền lập tức kêu một tiếng. Ngươi đi làm gì à? Đó là Nguyệt Giao gian phòng. Ai bảo ngươi đi? Ta cầm món đồ. Diệp Trần nói một câu. Đã đẩy ra gian phòng. Đi vào. Lấy đồ. Lý Phượng nhất thời liền tò mò. Vội vàng đi theo lên. Đến trong phòng. Liền thấy được Diệp Trần mở hộc tủ ra. Ở phía dưới cùng. Lấy ra một cái đỏ bản bản. Ngươi cầm thứ gì à? Nguyệt Giao nàng biết không? Lý Phượng nghiêm túc hỏi. Nàng không cần biết. Diệp Trần bắt được vật mình muốn. Nhàn nhạt nói một câu. Liền trực tiếp đi ra phía ngoài. Căn bản liền lười được phản ứng Lý Phượng. Đồ chơi gì? Thằng nhóc này hiện tại cũng như thế lớn lối sao? Lý Phượng nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Nghe Diệp Trần mà nói. Cả người đều có điểm mơ hồ. Phải biết. Trước lúc này. Diệp Trần có thể cũng không có và nàng nói như vậy qua. Ngày hôm nay chuyện này ăn thuốc súng. Dám như thế cùng mình nói chuyện. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi đứng lại. Ai bảo ngươi như thế nói chuyện với ta. Tin không tin ta bây giờ chuyển ngay điện thoại cùng Nguyệt Giao nói. Ta xem Nguyệt Giao sẽ làm sao thu thập ngươi. Lý Phượng lớn tiếng nói. Nàng tự cho mình là bắt được Diệp Trần cái chuôi. Dẫu sao. Ở trong nhà này, hắn quan tâm nhất Lâm Nguyệt Giao nói. Có thể Lâm Nguyệt Giao lại tương đối nghe mình cái này lời của mẹ. Cứ như vậy, Lý Phượng dĩ nhiên là có bắt Diệp Trần cái chuôi. Lâm Nguyệt Giao đối với Lý Phượng mà nói. Chính là một cái thượng phương bảo kiếm. Chuyên trị Diệp Trần. Tùy tiện, ai ngờ, Diệp Trần nhưng là chỉ trở về nàng hai chữ. Căn bản liền không quan tâm hết thảy các thứ này. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?